Sáp kiện vô địch, chương 111 Kim canh thái tuế. Góc truyện audio.com. Hai bên giành giật cuối cùng trở thành vô ích. Bốn vị cường giả đành ngưng chiến. Cường giả có niệm lực thôi động tầng thứ 6 cả giận nói với ba kẻ tranh đoạt với mình. Lãnh huyết, vô tình, tác mệnh, kim canh thái tuế này là do ta ngàn gian vạn khổ. Mạo hiểm cả tính mạng ở cực bắc mới lấy được. Hôm nay ba người các ngươi chặn đánh muốn cướp lấy bảo vật của ta. Ngày sau liệt cô thành này nhất định sẽ tìm các ngươi tính sổ. Nói xong liệt cô thành hướng theo dấu cắt dài do Du Dương để lại mà đuổi theo, đại ca. Giờ sao, chúng ta có nên đuổi theo hay không? Tác mệnh hướng kẻ cầm đầu ba người là lãnh huyết hỏi. Bọn họ đều có phi hành khí của mình muốn đuổi kịp Du Dương hẳn không thành vấn đề. Nếu như đối phương thật sự là võ thần thì đó là kẻ mà chúng ta không thể chọc vào được. Chúng ta cứ đi theo tên họ liệt xem tình hình thế nào đã rồi tính sau. Nếu có cơ hội lập tức giết hắn diệt trừ hậu họa. Lãnh huyết lạnh lùng nói. Du Dương mở chiếc hộp bằng kim loại ra thì thấy bên trong là một cục mềm nhũn như cao su có ánh kim. Màu của nó giống hệt với màu của vách hộp. Đây là thứ mà mấy cường giả tranh đoạt. Du Dương dùng tay thử một chút kéo dài nó ra. Kim khí này đàn hồi như cao su. Một phần bị Du Dương kéo ra khỏi hộp lập tức biến đổi hình dạng trong suốt như không khí. Phần trên tay Du Dương thì biến thành màu da. Du Dương lần đầu tiên thấy loại vật chất mới mẻ thế này. Trông thì giống cục cao su kim loại nhưng lại có thể căn cứ hoàn cảnh mà thay đổi màu sắc. Mà khi ngón tay đụng vào vật kia Du Dương lại có cảm giác như đụng vào võ thần khí. Truyền suy nghĩ của mình vào bên trong khối vật chất, tâm niệm của Du Dương vừa động vật kia liền theo suy nghĩ của hắn thay đổi hình dạng. Đầu tiên là biến thành một khuôn mặt giống hắn như đúc. Hơn nữa khi hắn nhớ đến Trương Vũ Thiên nó lập tức biến thành nàng. Vật chất này theo suy nghĩ của Du Dương mà biến hóa cuối cùng biến thành một thanh đao dài. Tung hộp kim loại lên không sau đó dùng đao chém vào. Soạt một đao đứt đôi. Đúng là chém sắt như chém bùn, đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì vậy? Du Dương dùng suy nghĩ hút vật chất kỳ lạ kia vào trong sinh vật, plug in chuyển đổi khí cụ, phát hiện ấu trùng kim loại có sinh mệnh. Có thể chuyển đổi thành kim cương cấp 1 sao plug in. Vật chất có sinh mạng chỉ có thể chuyển đổi thành plug-in cấp kim cương lại không thể dùng năng lượng để tăng sao cho thứ kim loại có sinh mệnh này mà. Chỉ có thể để cho nó tự tiến hóa thăng cấp. Lúc rời khỏi mỏ Du Dương đã cho plug-in chuyển đổi khí cụ bổ sung hơn 300 vạn năng lượng. Không ngờ đã có chỗ dùng. Mặc dù không biết thứ kim loại có tính mệnh này là cái gì nhưng vẫn dùng 10 vạn năng lượng biến nó thành kim cương cấp 1 sao plug-in biến hình. Chuyện copy từ Choang.com, sau khi biến đổi và cài đặt xong kim cương cấp 1 sao plug-in biến hình. Trên người Du Dương đã có 10 sinh vật plug-in theo thứ tự là plug-in tự lành cấp huyền thiết 3 sao, plug-in thị lực cấp huyền thiết 2 sao, plug-in vũ khí cấp huyền thiết 1 sao. Do không ngừng bổ sung vũ khí nó đã lên tới plug-in vũ khí cấp huyền thiết 9 sao, plug-in trái tim cấp bạch ngân 1 sao. Plug-in trí não cấp bạch ngân 5 sao. Plug-in kỳ hóa giao dịch cấp bạch ngân 4 sao. Plug-in lưỡng cực thủ sáo cấp hoàng kim 7 sao. Plug-in ngự phong thoa cấp hoàng kim 5 sao. Plug-in từ trường cấp kim cương 2 sao. Plug-in kim loại biến hình cấp kim cương 1 sao. Du Dương cảm nhận được chức năng của plug-in kim loại biến hình. Hắn vừa suy nghĩ, vật chất lập tức từ đầu sợi tóc của hắn chảy ra. Sau đó ngưng tụ, biến hình cuối cùng biến thành một cái mũ bảo hiểm. Du Dương lại suy nghĩ tiếp mũ bảo hiểm bị hắn hấp thu vào trong thân thể một lúc lâu sau tạo thành một bộ áo giáp uy vũ bên ngoài cơ thể, há há. Nhặt được bảo vật rồi. Thứ này biến thành đao kiếm chém sắt như chém bùn. Biến thành áo giáp thì cứng rắn vô cùng. Du Dương lại tiếp tục. Áo giáp của hắn từ phía sau lưng hắn đột nhiên phồng lên tạo thành đôi cánh thiên sứ màu trắng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Trên bề mặt đôi cánh lông vũ sống động, gió nhẹ thổi qua từng chiếc theo gió nhẹ nhàng di động cánh màu trắng hình như là hợp với nữ nhân hơn. Dư Dương suy nghĩ biến đôi cánh thành trong suốt nhưng hắn vẫn chưa hài lòng nên cuối cùng biến nó kim loại màu xám bạc. Hai chân Dư Dương đạp nhẹ lên mô tô bay một cái. Phối hợp với Ngự Phong Thoa lập tức bay lên không trung sau khi có cánh tốc độ bay của Ngự Phong Hoa tăng gấp 3 lần. Liệt Cô Thành lái phi hành khí so với mô tô bay của Dư Dương thì tiên tiến hơn rất nhiều. Đương nhiên tốc độ cũng nhanh hơn. Hắn đuổi một lúc đã thấy bóng Dư Dương, đang lo lắng làm sao để lấy lại đồ vật trong tay vị võ thần này thì lại thấy từ sau lưng Dư Dương đột nhiên mọc ra một đôi cánh kim loại rồi cùng. Vị võ thần cả hai đều bay lên trời. Liệt Cô Thành cả kinh nói, thật sự là võ thần. Trong thời gian ngắn như vậy đã đem kim canh thái tuế, luyện thành võ thần khí. Xem ra kim canh thái tuế, mà ta gian gian khổ khổ mới có được không có hy vọng lấy về rồi. Kim canh thái tuế là một thứ kim loại mang sinh mệnh. Có thể biến đổi hình dạng, là nguyên liệu vô cùng tốt để chế võ thần khí bất quá bình thường chỉ có võ thần mới có thể dùng nó để chế ra võ thần khí. Liệt Cô Thành thống hận. Nói, cũng tại ba tên lãnh huyết, vô tình, tác mệnh làm hỏng chuyện tốt của ta. Nếu không kim canh thái tuế đã không bị võ thần kia cướp đi. Liệt Cô Thành thấy không có hy vọng đoạt lại kim canh thái tuế hắn liền thay đổi phương hướng. Theo hướng tây bay đi, hỏa tinh cũng như địa cầu bị đại dương chia làm mấy mảnh. Dư Dương giờ đang ở trên đại lục tên là Đông Thắng Thần Châu. Trước bị một võ thần tên là Đông Thắng Đế thống trị. Xích Long Đế quốc 300 năm trước mới quật khởi. Đông Thắng Thần Châu phía đông bị Xích Long Đế quốc chiếm cứ. Phía nam là địa ngục xâm lâm, phía bắc là bị thế lực của Tam Đại Liên Minh Mặt Trăng khống chế, tuy địa hạt không lớn nhưng bên trong có rất nhiều mỏ quặng hiếm là Vô Dạ Minh. Liệt Cô Thành chính là nhằm trung tâm của Vô Dạ Minh Vô Dạ Thành. Bay trên không một hồi Dư Dương cũng thu hồi kim canh thái tuế hạ xuống ngồi trên mô tô bay. Dùng đệ nhị trí nào điều khiển mô tô bay trên tay hắn xuất ra một cục vật chất giống như cao su ngọ nguậy không ngừng dần dần dài ra tạo thành hình. Người, tư chi và đầu từ từ rõ ràng cuối cùng biến thành một tiểu Dư Dương, bất quá tiểu Dư Dương này lại là tiểu Dư Dương cởi chuồng ha ha. Có ý tứ, Dư Dương suy nghĩ tiếp. Trên da của tiểu Dư Dương lưu động, lát sau y phục nó mặc cũng giống hệt Dư Dương. Cùng áo gió vàng với kính râm đen, Dư Dương phát hiện chỉ cần tiểu phân thân của hắn ở trong từ trường lĩnh vực của mình thì hắn có thể khống chế nó thông qua sóng điện từ. Đồng thời cũng có thể thông qua tiểu phân thân quan sát thế giới bên ngoài, hơn nữa lực lượng của nó cũng không yếu đạt hai phần lực lượng của Dư Dương. Ta đâm, vật này nếu to hơn tí nữa thì ta đây không phải có phân thân rồi à, ha ha. Khi đó cho dù không có Vũ Thiến tham gia cũng vẫn có thể cùng Trác Phỉ ba xăm, hơn nữa còn là nhị long hí phụng a, ha ha. Dư Dương dâm đãng nghĩ. Nếu như người bình thường có năng lực phân thân nhất định sẽ nghĩ tới làm sao để lợi dụng nó đi chiến đấu. Bất quá Dư Dương không phải là người bình thường, lại nghĩ dùng nó làm chuyện đó. Dư Dương cùng với tiểu phân thân của mình đùa vui quên trời đất, ngay cả việc chính cũng quên luôn. Liệt Cô Thành đi Vô Dạ Thành, không đuổi theo Dư Dương nữa, nhưng bọn lãnh huyết, vô tình, tác mệnh vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn lặng lẽ bám đuôi Dư Dương. Đại ca, bên trái không phải là hướng Cuồng Sa Thành sao? Tác mệnh hướng lãnh huyết nói, Dư Dương vốn muốn đi Cuồng Sa Thành nhưng mải vui chơi với tiểu phân thân mà đi nhầm đường. Vô tình lành lạnh nói, chúng ta đuổi theo võ thần kia cũng không có ý nghĩa, chi bằng đến Cuồng Sa Thành dạo một chút. Tác mệnh lại nói, đúng vậy đại ca, kim canh thái tuế kia chúng ta khó có thể cướp được. Thà đi Cuồng Sa Thành xem một chút còn hơn, ba huynh đệ chúng ta dù thực lực xếp hạng thứ hai nhưng vẫn không có lãnh địa của mình, còn không bằng tên phong Cuồng Sa kia mới xếp thứ bảy đã cầm trịch. Một thành, ta nghĩ chúng ta cứ giết rồi chiếm luôn Cuồng Sa Thành của hắn đi. Vô tình nói, đem Cuồng Sa Thành đổi thành lãnh huyết thành, đại ca. Có lãnh địa chúng ta có thể thử mùi vị thổ hoàng đế một chút a. Tác mệnh không ngừng cổ động lãnh huyết. Lãnh huyết lạnh lùng nói, phong Cuồng Sa kia có thể cầm trịch một thành cũng không phải là kẻ đơn giản. hơn nữa dưới tay hắn có hơn ngàn nhân mã. Bản thân hắn còn là cường giả, niệm lực thôi động tầng thứ 5 chúng ta muốn giết hắn chỉ sợ không dễ. Các mệnh nói, cả ngàn nhân mã không đáng sợ. Trong tay chúng ta có máy nhiễu từ. Chỉ cần mở nó ra súng điện từ sẽ mất đi tác dụng hơn 1.000 người kia không khác gì phế vật. Hơn nữa người cùng nhị ca đều là cường giả, niệm lực thôi động tầng thứ 5 thực lực không dưới phong cuồng sa. Chúng ta ba người liên thủ nhất định có thể chiếm được cuồng sa thành của hắn. Lãnh huyết nghe tác mệnh cùng vô tình cổ động. Sau khi suy tư hồi lâu nói, hai người các ngươi cùng coi trọng cuồng sa thành. Vậy chúng ta đi thử một chút. Bất quá thành này đoạt như thế nào các ngươi phải theo cách của ta mà làm. U sắc trời dần tối. Du Dương cuối cùng cũng ý thức được là mình đi lố vội vàng quay đầu mô tô bay hướng cuồng sa thành bay tới. Cuồng sa thành là một thành thị nhỏ ở sa mạc, nhân khẩu không nhiều lắm trên dưới có khoảng vạn người. Mà phong cuồng sa chính là thổ hoàng đế ở đây. Du Dương giấu mô tô bay bên ngoài thành. Sau đó dùng ngự phong hoa lặng lẽ bay vào bên trong. Hướng khối kiến trúc to nhất ở trung tâm thành bay đến. Du Dương đoán đó hẳn là nhà của phong cuồng sa. Nhà phong cuồng sa có chút giống cung điện của hoàng đế ngày xưa. Ngay giữa đại sảnh rộng dài có một ghế tựa trải da thú đặt ở vị trí cao nhất. Lúc này phong cuồng sa cũng không ngồi trên ghế mà là khóe miệng nhỏ máu tươi. Một chân quỳ trên mặt đất. Thuộc hạ của hắn người chết, kẻ bị thương nằm la liệt bên cạnh, trước mặt hắn có ba kẻ đang đứng, đây chẳng phải là ba người ban ngày tranh đoạt kim loại biến hình mang sinh mệnh sao? Du Dương từ xa nhìn nói, trên mặt đất, phong cuồng sa dùng hai tay cố gắng chống đỡ thân thể. Bất lực nổi giận mắng, lãnh huyết, các ngươi thật hèn hạ, ta thịnh tình khoản đãi mấy người các ngươi vậy mà các ngươi lại hạ độc ám hại ta. Tác mệnh cười nói, cái gì là hèn hạ, cái gì là vô sỉ, từ xưa đến nay thắng làm vua, thua làm giặc, cái quan trọng không phải là thủ đoạn hay quá trình mà là kết quả cuối cùng. Nói nhiều với một kẻ đã chết như vậy làm gì, tay phải vô tình hóa thành chảo hướng chỗ yếu hại nơi cổ họng phong cuồng sa đánh tới, dừng tay. Du Dương nhanh như điện bay đến chắn trước phong cuồng sa. Ba tên bị dọa đến lạnh người cùng lùi về phía sau nửa bước ngươi. Ngươi là gì của hắn? Lãnh huyết nhận ra Du Dương chính là, võ thần, đã cướp đi kim canh thái tuế a ta là chủ nợ của hắn. Hắn nợ ta rất nhiều tiền. Các ngươi giết hắn rồi thì tìm ai đòi tiền đây? Du Dương khẽ cười, nhìn ba tên nói, cách trương.